Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 Scenario. Dung Dung tất cung tất kính lui ra phía sau hai bước. Còn Săn Sóc vì hắn đóng cửa. Không được, ngài chậm. Dung Thẩm Độ cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái. Nhậm Môn đóng lại, cắt đứt hai người chi gian đối diện, cũng Su cũng bước trở lại bàn ăn sau. Mọi người còn ở vội vàng khảo vấn Từ Gia Nhị Ca. Không ai chú ý tới chính mình, Dung Dung trường hô khẩu khí. Ngoan ngoãn ngồi trở lại chính mình vị trí, đám người không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Lão gia tử mới xuống lầu nhập tòa, Dung gia ăn cơm nhiều quy củ. Vị trí cũng đều là dựa theo bối phận bài. Dung Dung tuổi nhỏ nhất, hơn nữa hôm nay náo nhiệt, bị an bài ở cuối cùng, Thẩm Độ bởi vì là cố ý mời đến khách quý. Liền ngồi ở lão gia tử sườn biên, căn cứ không thể vắng vẻ khách nhân nguyên tắc. Các trưởng bối đề tài trên cơ bản đều là vòng quanh Thẩm Độ chuyển, lão gia tử ánh mắt từ ái. Thấy thế nào như thế nào thuận mắt, liền ngày thường nhất coi trọng Từ Gia đại ca đều cấp ném một bên nhi đi, ngay cả ngày thường ít lời. Nhị thúc, hôm nay cũng khó được mở miệng hỏi nhiều vài câu, nghe nói bạn Hồ Loan khu biệt thự mau khai bán. Thẩm Độ ngữ khí bình tĩnh, đúng vậy, tháng này nghi khai trương nhật tử không nhiều lắm, đơn giản liền trước tiên, lúc này mới làm xong bao lâu. Công thương cục xét duyệt tốc độ khi nào nhanh như vậy? Dung Thanh Từ tặng phiến rau xanh tiến miệng, ngữ khí trêu đùa, mấy năm trước Gia Nguyên cùng một vị khác điền sản đại lão hùn vốn khai phá khu dân cư. Chỉ là đăng ký liền dùng non nửa năm, Thẩm Tổng thật đúng là một tay che trời a, lão gia tử đôi mắt trừng. Thanh Từ, gia gia ngươi đều đem nhân gia thỉnh về đến nhà ăn cơm. Chỉ đùa một chút làm sao vậy, Dung Thanh Từ vô tội chớp chớp mắt. Ngược lại hướng về phía Thẩm Độ cười nói. Thẩm Tổng bối cảnh cũng không phải cái gì không thể nói bí mật. Loại này lời nói những người khác cũng chỉ dám dùng lỗ tai nghe một chút. Không ai sẽ tích cực, Thẩm Độ cũng không sinh khí. Nhàn nhạt cười cười, Thanh Từ, người hôm nay lời nói có điểm nhiều, nhị thúc mày nhăn lại. Dung cầm chỉ nàng chén. Chuyên tâm ăn người cơ mơ siêu, Dung Thanh Từ cà lơ phất phơ nga một tiếng. Cúi đầu tiếp tục bái chính mình cơ mơ siêu lão gia tử khụ một tiếng. Mới tiếp tục mở miệng hỏi, thị trường như thế nào? Cũng không tệ lắm mơ siêu, Thẩm Độ gật đầu. Tuy rằng hạn phòng lệnh chính sách chứng thực, nhưng Thanh Hà không tính là đứng đầu dân cư đưa vào hình thành thị. Đặc biệt là đối cao cấp nơi ở địa ốc khai phá này một khối. Cái này chính sách cơ hồ là không có ảnh hưởng, lão gia tử cổ họng giật giật. Buồn cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, là hoàn toàn không lo lắng bán không ra đi à, Thẩm Độ hiểu rõ. Đúng lúc khen tặng, lão gia tử nếu có yêu cầu, cứ việc nói, ta có thể có cái gì yêu cầu à. Một phen tuổi lão xương cốt, mới vừa tính toán may lại một lần ta cái kia phá cánh rừng. Dư lại mấy năm nay thủ tòa nhà này quá liền thấy đủ, lão gia tử vỗ vỗ đùi tự diễu. Lại thuận tay chỉ sườn phía dưới cháu gái. Nhưng thật ra ta cái này tiểu cháu gái còn cần ta nhọc lòng. Nếu ngươi chỗ đó có bao nhiêu gia tới phòng ở, ta tưởng ra mặt dày thế nàng bàn một bộ, mọi người trên tay gắp đồ ăn động tác một đốn. Đồng thời nhìn về phía nhất phía dưới yên lặng ăn cơm Dung Dung, không ai mở miệng. Ánh mắt cũng đã thuyết minh hết thảy, Dung Thanh Từ nguyên bản con cười. Bị nhà mình cha mẹ trừng mắt cảnh kỳ sau. Trên mặt ý cười cũng chỉ hảo thu liễm mơ siêu. Đung Dung mờ mịt ngẩng đầu. Lăng sinh sôi nhìn lão gia tử, Thẩm Độ liếc nàng liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng gật đầu, không biết tiểu cháu gái vừa ý cái gì hộ hình. Lão gia tử nỗ nỗ cằm, nha đầu, cùng Thẩm Tổng nói, thích cái gì hộ hình. À, đều có thể đi, Dung Dung nhấp môi. Chỉ có một tiểu yêu cầu. Đừng quá đại là được. Một người trụ vũ trụ, ngại đại liền thành thành thật thật thủ ngươi cái kia tiểu phá chung cư đi. Lão gia tử hừ một tiếng. Ngữ khí bất mãn, như vậy nhiều bộ, càng muốn trụ nhất xảo thương nghiệp khu bên kia nhi. ta xem ngươi chính là nhàn đến hoảng, Dung Dung bĩu môi. Không dám nói tiếp nữa, Thẩm Độ trong mắt có ý cười. Từ từ nói, nhỏ nhất hộ hình ước chừng 650 bình, độc đống 3 tầng mang tư nhân hoa viên, nếu không đủ đại nói. 1.300 bình hộ hình vừa lúc ta bên này có một bộ trống không? Không biết lão gia tử ý hạ như thế nào? Lão gia tử ngữ khí tùy ý. Giá cả đâu? Dự đánh giá 5.000 trên dưới. Cụ thể con số còn phải đợi văn kiện, hành đi, lão gia tử bàn tay vung lên. Ta nơi này liền trước cùng ngươi dự định, đừng bán cho người khác a tốt, Dung Dung làm này căn hộ tương lai bất động sản chứng người sở hữu. Cư nhiên liền hộ hình đều không thể chính mình quyết định, nàng khẽ meo meo dùng môi ngữ oán giận. Vài cái, kết quả bị càng già càng dẻo dai ánh mắt thanh minh lão gia tử chảo vừa vặn. Trừng mắt hỏi lại nàng, như thế nào, không hài lòng, Dung Dung túng thực, không có, không dám mơ siêu, ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì, nếu là tương lai ta đã chết, ngươi lại tìm cái chỉ biết hút ngươi huyết kẻ nghèo hèn. Nghĩ tới chính mình như thế nào sống không có. Lão gia tử cười lạnh, não bổ năng lực nhất lưu. Các ngươi loại này thiệp thế chưa thâm tiểu nha đầu chính là bị bảo hộ thật tốt quá. Cực cực khổ khổ đem các ngươi nuôi lớn. Cố tình muốn chơi cái gì thiên kim yêu tiểu tử nghèo kia một bộ. Môn đăng hộ đối nam nhân nhiều đi. Nha đầu đôi mắt đều lớn lên ở chân trên lưng đâu, Dung Dung. Ngoa kép. Đang ngồi cảm thấy lão gia tử ngày thường một người ở nhà nhàm chán. Khẳng định là tivi xem nhiều, nhưng không ai dám ra tiếng phản bác ra ra. Người đối Dung Dung cũng quá không có tự tin, Dung Thanh Từ xua tay. Ý có điều chỉ, người ánh mắt biện pháp hay đâu, lão gia tử rời đi hỏa lực. Người sẽ biết, người hiểu được, người lớn như vậy cá nhân liền cái bạn trai còn không có đâu. Nói không chừng ngươi đôi mắt cũng chân dài trên lưng đâu, Dung Thanh Từ nghiêm túc phụ họa. Đúng vậy, ta cảm thấy ta đôi mắt lớn lên ở chân trên lưng, lão gia tử ếch 2 giây. Tức giận giá trị bị điểm mãn, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Dung Dung nha đầu này còn nhỏ ta cũng không vội mà nói nàng. Ngươi đều 26 người, có thể hay không trường điểm tâm, mang cái bạn trai trở về làm ta nhìn xem. Dung Thanh Từ vuốt lỗ tai, đầy mặt khó xử, ra ra, bạn trai thứ này chúng ta cầu chất không cầu lượng, ta phải cho ngươi mang một cái dưa vẹo táo nứt trở về. Ngươi không càng khí sao? Nói bất quá nàng, lão gia tử đành phải đem khí phát ở từ ra mặt khác 2 cái người đàn ông độc thân trên người. Đồng dã, bác cũng, tuy rằng các ngươi ba mẹ không minh cùng các ngươi sốt ruột. Nhưng bọn hắn trong lòng khẳng định vẫn là sốt ruột, lớn lên tuấn tú lịch sự, như thế nào liền tìm không đến cái có thể kết hôn. Cái kia lóe hôn từ nhị ca tránh được một kiếp, cười tủm tỉm ăn khẩu thịt vốn dĩ cảm thấy các ngươi 2 cái rất hấp dẫn. Còn nghĩ tác hợp một chút, lão gia tử chỉ vào Dung Thanh Từ. Lại chỉ vào Từ Bắc Dã, kết quả vẫn là làm ta thất vọng, Dung Thanh Từ cười như không cười. Người từ tam thiểu ánh mắt cao hơn đỉnh, sao có thể xem thượng ta a ta liền muốn sống ôm một cái từng cháu ngoại. Yêu cầu này thực quá mức sao? Lão gia tử ánh mắt sâu kín nhìn về phía 2 cái cháu gái, 2 tỷ muội chăm miệng một lời. Không quá phận, vậy các ngươi nhưng thật ra tìm a, lão gia tử ánh mắt vừa chuyển. Nhìn về phía nào đó từ vừa mới bắt đầu bởi vì vẫn luôn ở thảo luận gia đình bên trong vấn đề mà xem. Nhẹ khách quý, trong giọng nói dương, Thẩm Độ, ngươi giống như cũng là độc thân đi. Thẩm Độ, ngoa kép chấm hỏi, lão gia tử tươi cười hòa ái. Có yêu thích người sao? Thẩm Độ tích tự như kim. Có, nhất biên biên nhi Dung Dung tâm như nổi trống, lão gia tử có chút thất vọng. Vậy ngươi là có bạn gái, dấu lớn R, dấu lớn, không có, Thẩm Độ mỉm cười. Ngữ khí thực đạm. Còn ở truy, lão gia tử xem hắn như vậy cũng biết hắn này 2 cái cháu gái không diễn, vẫn luôn cắm. Không thượng miệng nhị thúc rốt cuộc cũng mở miệng. Người điều kiện, còn sẽ có nữ hài nhi bưng không đáp ứng sao? Nhị thẩm phụ họa, kia nữ hài nhi điều kiện chẳng lẽ so ngươi còn hào? Thẩm Độ cười mà không nói. Rõ ràng không nghĩ nhiều lộ ra, làm duy nhất cảm kích người. Dung Thanh từ trên mặt tươi cười thực thần bí, này bữa cơm ăn thực náo nhiệt. Mới vừa hạ bàn, Dung Thanh từ liền bắt lấy Dung Dung đem nàng đưa tới hậu hoa viên, mới vừa lập hạ. Hậu hoa viên liền có trước thời gian chui từ dưới đất lên ve. Nguyên bản an tĩnh trong viện thêm mấy trận ve minh, làm người phảng phất giống như đi vào giữa hè, vừa lúc là sau giờ ngọ. Đỉnh thiên dương quang sái tiến hoa viên, Dung Dung ngồi ở bàn đu dây thượng, hai chân lắc qua lắc lại, chôn đầu không dám nhìn trước mặt người, ngươi cùng Thẩm Độ chuyện gì xảy ra. Dung Thanh từ vòng đến nàng phía sau, ấn nàng bối dùng sức đẩy một phen, hắn ở truy ngươi, ngươi không đáp ứng, tựa như khi còn nhỏ giống nhau. Dung Thanh từ chính mình không yêu chơi đánh đu, nhưng là thích đẩy Dung Dung chơi, bàn đu dây đãng đến càng cao. Dung Dung liền cười đến càng vui vẻ, bàn đu dây phát ra kẹo kẹt thanh âm. Dung Dung đôi tay bắt lấy xích, thanh âm rất nhỏ, ta đáp ứng rồi, Dung Thanh từ nhất châm kiến huyết. Cho nên ngươi cùng Thẩm Độ ai ngữ văn yêu cầu đánh hồi tiểu học một lần nữa học. Dung Dung bĩu môi, ta chỉ là đáp ứng không như vậy rõ ràng, có ý tứ gì? Ta nhìn hắn, nói không nên lời như vậy trắng ra nói tới, Dung Dung nhụt chí. Một bộ nhận mắng mềm yếu bộ dáng, dù sao ta thực làm ra vẻ, Dung Thanh từ cười nhạo. Người nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy, Dung Dung thúc giục nàng. Lại cao một chút, nàng hôm nay ăn mặc scenario nãy màu vàng cam áo dệt kim hở cổ áo khoác. Tranh dưới ánh mặt trời. Thật sự giống như là một viên mới vừa thành thục hạnh đào, Dung Thanh từ bị nàng lung lay hạ đôi mắt. Thất thần gian lẩm bẩm tự hỏi, ai không làm ra vẻ đâu. Bàn đu dây dừng lại, Dung Dung đạp lên trên cỏ, quay đầu lại xem nàng, ra ra thế ngươi tính toán nhiều như vậy. Thực rõ ràng chính là mặc kệ ngươi đi làm chính mình thích làm sự, Dung Thanh từ nắm sao. Thanh âm thực nhẹ. Muội muội ngốc, ngươi không hề là người thừa kế, Dung Dung cười. Ta biết ngươi không sợ đến lúc đó ta cầm quyền. Đem ngươi đuổi ra ra. Dung Dung chỉ là kiên định mà lắc lắc đầu. Ngươi sẽ không, ra ra tổng nói mạng ngươi không tốt. Nhưng ta cảm thấy ngươi mệnh thật sự thực hảo, Dung Thanh từ từ sau lưng vòng lấy nàng. Cảm thụ được về điểm này nhàn nhạt hương khí. Đại bá đi rồi nhiều năm như vậy. Ra ra thế hắn nghĩ tới có thể vì ngươi làm hết thảy. Ngươi tùy tâm sở dục làm chính mình thích làm sự, bị mọi người theo lý thường hẳn là sủng ái. Liền bởi vì ngươi cha mẹ song vong, là cái cô nhi, Dung Dung thân thể cứng đờ. Không dám nhúc nhích, Dung Thanh từ nhẹ nhàng mà mơn trớn nàng mặt. Phía trước ra ra hỏi ta cùng Thẩm Độ hợp tác thời điểm. Đối hắn có hay không cảm giác ngay sau đó. Giọng nói của nàng lại lạnh xuống dưới. Nếu là ta thật đối Thẩm Độ có ý tứ, chỉ sợ hiện tại đều tưởng bóp chết ngươi, nàng buông ra Dung Dung. Lại lần nữa thúc đẩy bàn đu dây. Không sợ ngươi cười, đời này ta thiệt tình thích nam nhân chỉ có Từ Bắc Dã một cái. Hắn không thích ta không sai. Hắn thích ngươi cũng không sai. Nhưng ta thật không cái kia trí tuệ. Rộng lượng đến không hề khúc mắc đối đãi ngươi cùng hắn, Dung Dung quay đầu. Vừa định há mồm giải thích cái gì, liền lại bị nàng đánh gãy, ngươi cảm thấy, hắn có thể lừa mình dối người tới khi nào? Dung Thanh từ cười lên tiếng, cả đời sao, hai chị em một cái đẩy bàn đu dây, một cái ngồi ở bàn đu dây thượng, không có người lại mở miệng nói chuyện thẳng đến quen thuộc thanh âm ở phía sau hoa viên vang. Lên, là Từ Bắc Dã, Thanh Từ, Từ Bắc Dã một tay cắm túi. Đứng ở cầu thang thượng, ra ra tìm ngươi, Dung Thanh Từ ngữ khí bất mãn. Như thế nào mỗi lần đều làm ngươi tới mật báo a? Ra ra chẳng lẽ không biết ta không thích ngươi sao? Từ Bắc Dã bất đắc dĩ. Cùng ta không quan hệ, Dung Thanh Từ thở dài. Trực tiếp từ Từ Bắc Dã bên người lao qua đi to như vậy hậu hoa viên trong nháy mắt chỉ còn lại có. Dung Dung cùng Từ Bắc Dã, không khí thực xấu hổ. Dung Dung đứng dậy muốn rời đi, Từ Bắc Dã lại bỗng nhiên gọi lại nàng. Tiểu Dung Tử, nàng ngẩng đầu, nghịch quang xem hắn, đừng sinh ca ca khí. Hảo sao? Từ Bắc Dã chậm rãi đi đến bên người nàng, ngồi xổm xuống thân mình ngửa đầu xem nàng, ngữ khí ôn nhu, cũng đừng lại đối ta như vậy lạnh lẽo. Người như vậy ta thật sự không dễ chịu. Dung Dung không nói chuyện. Bắt lấy bàn đu dây liên cũng không thấy hắn, hắn đi vào Dung Dung sau lưng. Tiếp nhận Dung Thanh từ vị trí thúc đẩy bàn đu dây. Ta vô pháp lại tiếp tục lừa chính mình. Điểm này ta hy vọng ngươi có thể biết được, thực xin lỗi a. Từ Bắc Dã cười khổ một tiếng, hắn khó được như thế thật cẩn thận. Liền nói một câu còn muốn tặng kèm một tiếng thực xin lỗi, Dung Dung bỗng nhiên đứng dậy. Làm Từ Bắc Dã tay rơi vào khoảng không, đành phải lại xấu hổ mà thu trở về, nàng chỉ nhàn nhạt nói câu. Ta biết đến, bàn đu dây còn lay động nhoáng lên. Người cũng đã không thấy, Từ Bắc thở dài, ngồi ở mặt trên, sao Dung Dung buồn đầu. Lập tức đi trở về tòa nhà, mới vừa tránh thoát ánh mặt trời, liền dừng lại bước chân dùng sức thở dốc nàng ấn ngực. Khó khăn mới hoãn qua cảm xúc tới, thẳng đến một cái trầm thấp thanh âm làm nàng một lần nữa hoảng sợ. Như thế nào không nhiều lắm nghe giảng nhi, nàng quay đầu. Thấy được dựa vào cạnh cửa Thẩm Độ, nam nhân ánh mắt thực trầm. Thân hình cũng chưa động một chút, lười nhác dựa vào tường, câu môi cười, thanh mai trúc mã chi gian cảm tình thật làm người động dung, hắn ngoài miệng nói là nói động dung. Trên mặt lại một chút không có động dung biểu hiện, Dung Dung nuốt nuốt nước miếng. Lui về phía sau vài bước, vẻ mặt có chút hoảng loạn, ngươi nghe được. Nghe xong cái đại khái, hắn tiếng nói thực xa, hỗn loạn hơi phẫn nộ, người run cái gì, ngoặc kép, Dung Dung lại lui về phía sau vài bước, ta khuyên người bình tĩnh, ghen không phải như vậy ăn, Thẩm Độ bị nàng khí cười. Vậy ngươi nói như thế nào ăn, lúc này ngươi không nên đối ta phát giận, Dung Dung duỗi tay chỉ vào ngoài cửa cái kia. Ngươi hẳn là đi ra ngoài đem Từ Bắc Dã đánh một đốn, Thẩm Độ cư nhiên thật đúng là nghe lọt được. Hành, sau đó xoay người liền phải sau này hoa viên đi, Dung Dung nóng nảy. Này không phải cái gì thanh thuần phim thần tượng, này muốn thật đánh nhau rồi. Kia nàng hôm nay phải bị đuổi ra gia môn, hơn nữa Từ Bắc Dã từ nhỏ chính là tam hảo học sinh. Khẳng định đánh không lại Thẩm Độ cái này smart, vì thế vội vàng hướng hậu hoa viên còn ở ngây người. Từ Bắc Dã giống lên một giọng nói. Chạy mau, đang ở chơi đánh đu Từ Bắc Dã. Ngoa kép chấm hỏi, ngoa kép, hết chương.